1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, khoác lác tật xấu. Trần Thạc lấy mắt kiếng xuống, xoa xoa kính mắt, người lão tiểu tử này, cho tới bây giờ liền không có không thực lời nói, ta không rõ ràng ngươi trình độ. Hà lão đại còn có thể không rõ ràng ngươi trình độ. Bất quá ta đến cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta cũng sẽ không hướng ngưng tụ thái phương hướng phát triển. Có quan hệ gì với ta? Lý Hòa hiếu kỳ. Hà lão đại, ngươi là uống bia, vẫn là rượu đỏ. Vậy liền rượu đỏ, thịt rượu đi lên. Trần Thạc đem rượu đỏ cho mình nàng dâu, để nàng rót rượu. Sau đó cùng Lý Hòa uống bia. Năm 1982, Alan Arthur đeo cùng hắn người hợp tác thông qua Bell khảo thí xác nhận lượng từ lý luận tiên đoán. Dây dưa thái bên trong hạt ở giữa liên quan tính vượt ra khỏi kinh điển ví dụ có thể đạt tới cực hạn tiên đoán, lấy được năm đó Nobel vật lý học thưởng. Ta nhớ được lúc ấy tại trên lớp học, người đem hơn 100 vị từng thu được Nobel vật lý học thưởng thành quả. Theo lấy được thưởng thành quả ngành học phân bố là một cái phân loại thống kê. Có thể phát hiện Nobel vật lý học thưởng tuyệt đại bộ phận thành quả tập trung ở lý luận vật lý, cao năng vật lý cùng hạt vật lý, nguyên tử cùng hạt nhân nguyên tử vật lý, thể rắn cùng ngưng tụ thái vật lý, thí nghiệm cùng ứng dụng vật lý 5 cái lĩnh vực. Mọi người cũng đều chê cười ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu. Ngươi không biết được đi, ta là ghi ở trong lòng, mà lại ngươi lúc đó còn dự đoán nói về sau khẳng định là ngưng tụ thái vật lý thành quả đại lượng. Lấy được thưởng, lại có tiềm lực phát triển, là sau này Nobel thưởng tế bào sinh trưởng. Hiện tại xem ra, ngươi dự đoán quả thực quá chuẩn. Thập niên 80 về sau Nobel bình thường một cái khác đặc thù là ngưng tụ thái vật lý thành quả đại lượng lấy được thưởng, tất cả mọi người xưng hô ngưng tụ thái vật lý là tương lai vật lý học, là trước mắt tương đối tuyến đầu vật lý học khoa. Ta a, không phục ngươi không được. Nói xong cùng Lý Hòa nâng chén. Ai, không nói những này ta đều kém chút quên đi. Lý Hòa ực một cái cạn. Về sau cái kia thống kê bị Ngô giáo sư nhìn thấy, hắn để ta bổ sung, phát biểu đến vật lý học tập san, ngươi dã tâm lớn rất nha, một cái Nobel thưởng đối với ngươi mà nói không phải vấn đề lớn. Ít thổi phồng ta, đây không, phải thổi phồng, thu hoạch được Nobel thưởng người Hoa nhiều như vậy, vì cái gì liền không thể là ngươi? Lý Hòa hỏi lại, lời này ta thích nghe. Kỳ thật ngươi khoan hãy nói, người Hoa chiếm người Mỹ khẩu tỷ lệ rất nhỏ, cũng liền một điểm mấy. Trần Thạc cho Lý Hòa đổ đầy rượu, nhưng là người Hoa nhà khoa học chiếm nước Mỹ viện khoa học viện sĩ tỷ lệ chí ít có 10%. Ngươi lại hướng thung lũng Silicon nhìn xem, thuần một sắc người Hoa cùng người Ấn Độ. Ai, chính ta ngược lại là không quan trọng. Chính là hy vọng chúng ta trong nước lúc nào mới có thể có người cầm cái Nobel thưởng. Chúng ta, đại học bản khoa lúc tốt nghiệp, Trung Quốc nhóm đầu tiên tiến sĩ cũng mới vừa tốt nghiệp. Lại nói, bây giờ có thể cầm nặc thưởng, cái nào không phải kéo dài bất kể chi phí nện tiền ném ra tới. Lý Hòa bất đắc dĩ nói, chúng ta trong nước, bây giờ còn đang nói đuổi theo quốc tế tiên tiến trình độ đâu. Nói câu không dễ nghe, đoán chừng muốn qua cái mấy năm, tại cái nào đó lĩnh vực mới dám nói, dẫn trước. Như thế lời nói thật, cơ sở khoa học nghiên cứu thường thường cần mấy chục năm như một ngày kiên trì. Không ngồi lên 10 năm 8 năm ghẻ lạnh, căn bản không cần nghĩ, nhìn xem nặc thưởng được chủ tuổi tác liền biết. Trần Thạc thấy Lý Di bất động đũa, đại điệt nữ, ăn một điểm, không cần khách khí, trước kia đâu, bình quân cất bước số tuổi là 59 tuổi, nhưng là hiện tại xem ra, theo khoa học tấn mãnh phát triển, nghiên cứu lĩnh vực ngày càng chia nhỏ bối cảnh dưới, loại khoa học nặc thường được chủ tuổi già hóa xu thế càng thêm rõ ràng. Liền lấy năm ngoái nặc thường được chủ đến nói, Bell phòng thí nghiệm Bắc Y người cầm thưởng thời điểm đã là 85 tuổi. Còn có đồng dạng là Hoa Kiều Cao Côn, cầm nặc thưởng thời điểm đã là 76 tuổi. Chúng ta đâu, chân chính thành lập nghiên cứu khoa học hệ thống, cũng mới không có nhiều năm. Ngươi không nói, ta còn thực sự chưa phát hiện, Lý Hòa có làm miệng pháo thiên phú, nói chuyện đến cái đề tài này, thế mà không nguyện ý đè xuống. Còn có một chút, cải cách mở ra trước mấy chục năm thành quả cũng có rất nhiều. Nhưng là cơ hồ không gửi công văn đi trương văn chương đến nước ngoài. Chúng ta nhà khoa học, nước ngoài cũng cơ bản rất khó hiểu được. Ta là năm trước về nước tham gia cái kia Trường Giang. Học giả kế hoạch, những năm này trong nước biến hóa thật rất lớn. Khoa nghiên sở ta đi thăm rất nhiều. Trần Thạc cảm thán nói, lượng tử tin tức học, vật chất tối, siêu dẫn, trí tuệ nhân tạo các phương diện thành quả đột xuất. Vì lẽ đó, ta hiện tại mỗi khi hồi tưởng ngươi trước kia nói, mới chính thức bội phục ngươi. Ngươi nói, chúng ta không có lý do phát triển không nổi a? Có về nước dự định không có? Lý Hòa đột nhiên hỏi. Hồi không đi, Trần Thạc đắng chát lắc đầu. Hơn 20 năm trước không quay về, là bởi vì ta cảm thấy nơi này là thiên đường, đang tìm kiếm nước Mỹ mộng. Hiện tại ta không quay về là bởi vì trở về không được. Nhà ta trước kia là tại phủ Giang Lão trong ngõ hẻm. Tượng nhã nhặn bên trong, còn hiền phường, bước phần cao, bốn minh biệt thự, trước kia nhắm mắt lại đều có thể đi. Không thể quen thuộc hơn được tất, cưỡi cái xe đạp, thích nhất vọt phố lớn ngõ nhỏ. Hiện tại hủy đi, cải tạo, hàng xóm chạy hết, các thân thích lâu dài không liên hệ. Cũng sinh sơ rất, trở về làm gì? Lại nói, bọn nhỏ đều là lớn lên ở Mỹ Quốc, có công việc của mình, có mình vòng tròn bằng hữu, cũng là mang nhà mang người. Khẳng định cũng không cách nào cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Huống chi, bọn hắn là một câu tiếng Trung cũng không biết. Cũng liền nhà ta nha đầu kia. Bởi vì làm việc nguyên nhân, tại Hương Cảng chờ đợi mấy năm, biết một chút tiếng Quảng Đông. Lý Giải, Lý Hòa nâng chén, bữa cơm này một mực ăn vào khoảng 2 giờ chiều. Hà Phương mượn lên phòng vệ sinh cơ hội đem đơn cho mua. Đây là làm gì? Trần Thạc rất tức giận. Bạn học cũ, chúng ta hiện tại ai còn quan tâm cái này ngàn thanh khối tiền a? Hà Phương cười nói, thuận tay sự tình, hai nhà người theo tiệm cơm ra cáo biệt. Có thời gian đến nước Mỹ, nhất định phải tới tìm ta. Trần Thạc cầm Lý Hòa tay, không nỡ buông ra, nhất định. Lý Hòa vẫy tay từ biệt, người một nhà không có lên xe. Mà là dọc theo đường phố tiếp tục mua sắm. Lý Di đột nhiên nói, cha, người lấy trước như vậy lợi hại a? Nàng lão tử trước kia là vật lý học giáo sư, nhưng là nàng xưa nay không cùng nàng lão tử nghiên cứu thảo luận vật lý học chủ đề. Vì lẽ đó, nàng lão tử là cái gì trình độ, nàng thật không rõ ràng. Hà Phương nói, hiện tại đại học vật lý học tài liệu giảng dạy đều là ba ba của ngươi vậy sẽ biên. Thật, Lý Di kinh ngạc, nàng không có ở trong nước học đại học nàng đương nhiên không biết được. Ha ha, ta cũng không phải chủ biên, chỉ là tham dự một bộ phận làm việc. Lý Hòa ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là trên mặt đắc ý cũng không có biện pháp che giấu. Lý Di cười hì hì nói. Cái kia lão Lý đồng chí, ngươi rất không tệ nha. Nói nhảm, lão tử ngươi trên thông thiên văn dưới rành địa lý. Bên trong hiểu người cùng, minh âm dương, hiểu bát quái, hiểu kỳ môn, biết độn giáp, bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ngoài ngàn dặm, nàng lão tử lại thở lên, nàng thay hắn nối liền, nàng cũng không biết được. Nhà nàng lão tử lúc nào có thể thay đổi đổi khoác lác tật xấu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,